pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1558, chương 1554 Hoa cánh tay thiếu nữ 46. Phùng Kiều nhìn ông Tố Hinh làm ra vẻ bộ dáng chỉ cảm thấy thiệt tình lệnh người buồn nôn. Người nếu thật sự như vậy hy vọng xa xa cố lên nói. Vì mau hố xa xa tới tham gia trận này PK. Thật là lại đương lại lập điển phạm mơ siêu cảm ơn ngươi. Tố Tố không khóc, ngươi là thiệt tình ở vì xa xa cố lên sao? Dù thêm đủ rồi ngươi nếu là thua nói chính là muốn xóa hào. Thật là dối trá đỉnh đầu nữ nhân. Chính là những cái đó các fan còn vẫn luôn ở các loại ca ngợi ông Tố Hinh. Phùng Kiều thật muốn chùy khai những người này đầu xác nhìn xem bên trong có phải hay không đồ ăn. Nàng những lời này tự nhiên thực mau mai một ở ông Tố Hinh fan các loại cầu vồng thí chung. Ông Tố Hinh fan não tàn nhóm cho rằng nàng là thật sự thế đối diện nữ chủ bá cao hứng. Bởi vì nhà mình idol vẫn luôn là như vậy ngốc manh mà thiện lương. Không chút nào làm ra vẻ tiểu tiên nữ a. Lâm Tịch cũng biết ông Tố Hinh là thật sự cao hứng. Kia mẹ nó là bởi vì tiền, ở cảm thấy chính mình tất thắng tiền đề hạ. Tự nhiên là nàng bên này đánh thưởng càng cao. Ông Tố Hinh bên kia liền phải đạo cao một thước ma cao một trượng. Nói cách khác dùng cái gì thắng. Mà thắng cuối cùng kết quả là hai cái chủ bá đều lời to. Quả nhiên, ông Tố Hinh bên kia lại bắt đầu các loại đánh thưởng. Mà Lâm Tịch bên này tự nhiên cũng không cam lòng yếu thế. Chí Tôn VIP Khang vội nét bút hỏng tới chết cầu đánh thưởng chủ bá một cái biển sao trời mênh. Mong, hơn nữa nhắn lại, xa xa ổn định, chúng ta nhất định thắng. Lãng hữu ta so nhiều thịt càng nhiều thịt đánh thưởng cho chủ bá 20 cái thân thân hôn. Hơn nữa nhắn lại, xa xa ổn định, chúng ta nhất định thắng. Thực mau, Lâm Tịch bên này màu lam PK giá trị biểu hiện 2236. Nói cách khác, ở PK bắt đầu gần 3 phút tả hữu thời gian. Nàng đã thu hoạch 23.000 nhiều đánh thưởng. Cha mày Tố Hinh bên kia màu đỏ PK giá trị tắc biểu hiện 8.831. Phùng Kiều tâm trầm xuống. Kém 6 vạn nhiều đồng tiền. Nàng phảng phất nghe thấy tam ca bội kỳ tôn tiền vại phát ra trước khi chết kêu rên. Lãng hữu cảm ơn ngươi đánh thưởng chủ bá 10 cái biển sao trời mênh mông. Một lát, thuộc về Lâm Tịch nửa bên trong hình. Tuyết trắng bọt sóng ôm lấy kia một mặt hoa hòe ánh vàng rực rỡ phủ kín toàn bộ màn hình. Mà PK giá trị đã khó khăn lắm đạt tới 5.000. Giảng thật, nếu là ngày thường xa xa một ngày phát sóng trực tiếp xuống dưới cư nhiên có thể kiếm được 5 vạn. Khối, liền tính phải cho ngôi cao phân đi một nửa. 2 vạn 5.000 khối thu vào cũng đủ để lệnh Phùng Kiều thế nàng nhảy nhót không thôi. Chính là hiện tại. Bên kia ông Tố Hinh PK giá trị đã qua 9.000. Mà liền ở bên này 10 cái biển sao trời mênh mông động họa còn không có hoàn toàn tiêu tán là lúc. Ông Tố Hinh chân dung đột nhiên cũng xuất hiện đồng dạng hình ảnh. Ông Tố Hinh tức khắc ánh mắt rạng rỡ, mang theo màu nho Mỹ đồng hai tròng mắt thủy quang mờ mịt. Nàng thanh âm mang theo 3 phần kiều đà 3 phần cảm kích cùng 3 phần kinh hỉ. Cưỡng bách chứng nhóm không cần so đo vì mau thêm lên không phải số nguyên. Xuẩn tác giả toán học không tốt, cảm tạ ta thổ hào ca ca e sợ cho thiên hạ không loạn đưa tới biển sao trời mênh mông. PK đếm ngược đã tiến vào cuối cùng 1 phút đồng hồ. Hai bên fan không ai nhường ai, tại đây cuối cùng thời gian, bên này thủy tinh giày, bên kia đại vương miện. Ngẫu nhiên hỗn loạn một viên ánh vàng rực rỡ ngôi sao. Phòng phát sóng trực tiếp không khí khẩn trương mà cháy bùng. Phùng Kiều một bên gọi điện thoại một bên gắt gao nhìn thẳng hai bên PK giá trị. Lại phát hiện hai bên khoảng cách càng kéo càng lớn. Chí Tôn VIP Tang Du vườn trái cây đặc tân đánh thưởng chủ bá 10 cái biển sao trời mênh mông. Hơn nữa nhắn lại, hết thầy đã thành kết cục đã định. Thắng lợi thuộc về chúng ta. Lãng hữu nghi ra muội muội phục sức đánh thưởng chủ bá 20 cái biển sao trời mênh mông. Hơn nữa nhắn lại, đoạt hố, Tố Tố chờ một chút lưu hố cho ta. Ta muốn cái thứ nhất nga. Nơi này nói đoạt hố chính là điện thương cùng chủ bá hỗ động liền mạch tuyên truyền chính mình. Thương phẩm cơ hội, bảng một tự nhiên là cái thứ nhất liền mạch đối tượng. Chí tôn VIP Tang Du vườn trái cây đặc tân đánh thưởng chủ bá 20 cái biển sao trời mênh mông. Hơn nữa nhắn lại, ta là bảng một, đệ nhất hố thuộc về ta. Ông Tố Hinh tự nhiên là các loại cảm tạ. Lâm Tịch bên này cũng xuất hiện một cái đả thương 20 cái biển sao trời mênh mông thổ hào. Cứ nhiên là tháng trước lần nọ hoạt động chung bắt được đào hoa dưỡng nhan tuyết ra canh một vị nam. Tính thổ hào, nhắn lại nói, nữ phiếu dùng dưỡng nhan canh về sau chẳng những làn da biến trắng. Trên mặt tàn nhang làm nhạt, cứ nhiên dáng người đều biến hảo. Nữ phiếu thực vui vẻ. Thổ hào tỏ vẻ, nữ phiếu vui vẻ chính là hắn làm nam phiếu lớn nhất hạnh phúc. Bởi vậy cảm tạ chủ bá. Phòng phát sóng trực tiếp tức khắc một mảnh kêu rên. Các lộ lang nữ nhóm cuồng khiếu, như vậy tiểu ca ca cho chúng ta tới một tá. Mà lần này PK đếm ngược đã tiến vào cuối cùng 30 giây. Tuy rằng biết chính mình tất thắng, nhưng là ông Tố Hinh nhìn đã kém một vạn nhiều PK giá trị. Một lòng mới xem như hoàn toàn yên ổn xuống dưới. Nhưng mà liền ở ngay lúc này, Lãng Hữu Lan Thương khoa học kỹ thuật dược nghiệp đánh thưởng chủ bá 100 biển sao trời. Mênh mông, hơn nữa nhắn lại, giải quyết dứt khoát, hợp tác vui sướng, phàm là có người đánh thưởng 100 biển sao trời mênh mông. Toàn bộ sóng thần phát sóng trực tiếp ngôi cao sở hữu đang ở tiến hành phát sóng trực tiếp phòng. Đều sẽ có một viên thật lớn kim sắc ngôi sao ở toàn bộ phòng nổ tung. Tương đương với mỗi điểm bạc trắng phiêu hồng đánh thưởng, là sẽ tạc lại đây rất nhiều lãng hữu. Quả nhiên, nháy mắt phòng phát sóng trực tiếp số người online từ hơn 20 vạn bão táp đến hơn 100 vạn. Cơ hồ mỗi cái tiến vào lãng hữu đều kêu gọi, cúng bái thổ hào, ông Tố Hinh nháy mắt bị này 100 biển sao trời mênh mông tạc mộng bức. Nàng trái tim tựa hồ đều bị này viên chợt xuất hiện ánh vàng rực rỡ ngôi sao cấp tạc thương. Nguyên bản xa xa dẫn đầu PK giá trị bởi vì thích mục giao đột nhiên xuất hiện 18 vạn đánh. Thưởng rồi sau đó tới cư thượng. Tươi cười ngưng kết ở ông Tố Hinh trên mặt, nàng thanh âm đã không còn nữa phía trước như vậy điểm mỹ. Chỉ là phí không kêu gọi. Phát sóng trực tiếp PK sắp kết thúc. Nếu đại gia còn muốn thấy Tố Tố tiếp tục phát sóng trực tiếp, thỉnh ngài lại lần nữa chi viện Tố Tố. Quả nhiên, điện thương nhóm lại lần nữa bắt đầu 10 cái 20 cái biển sao trời mênh mông đánh thưởng. Cuối cùng 10 giây, ông Tố Hinh nhìn lại bắt đầu kéo lên PK giá trị trong lòng dần dần có hy vọng. Nhưng mà, này hy vọng ngọn lửa còn không có bị bậc lửa thời điểm. Chí tôn VIP e sợ cho thiên hạ không loạn đánh thưởng chủ bá 100 biển sao trời mênh mông. Hơn nữa nhắn lại, thắng lợi là thuộc về ngươi. Người Mỹ tâm linh càng Mỹ tiểu tiên nữ. Chí tôn VIP e sợ cho thiên hạ không loạn đánh thưởng chủ bá 100 biển sao trời mênh mông. Chí tôn VIP e sợ cho thiên hạ không loạn đánh thưởng chủ bá 100 biển sao trời mênh mông. Chí tôn VIP e sợ cho thiên hạ không loạn đánh thưởng chủ bá 100 biển sao trời mênh mông. Ông Tố Hinh hoảng sợ mở to hai mắt nhìn trên màn hình không ngừng lập lòe ngôi sao, gia nhập sóng thần phát sóng trực tiếp này viên tượng trưng nháy mắt phất nhanh kim sắc ngôi sao. Chính là nàng yêu nhất, hiện tại lại thành nàng bùa đòi mạng, bởi vì này ngôi sao, không phải nàng, không là nàng. Ông Tố Hinh che lại chính mình mặt, phát ra một tiếng thê lương thét chói tai. Chuyện này không có khả năng, không có khả năng, ta sẽ không thua, ta sẽ không thua. Sau đó thuộc về ông Tố Hinh nửa bên hình ảnh bởi vì chủ bá đột nhiên rời khỏi hắc bình một giây. Phòng phát sóng trực tiếp tức khắc hư thanh một mảnh, PK vốn dĩ chính là có thua có thắng. Dựa vào cái gì ngươi liền sẽ không thua. Thua không nổi liền không cần học nhân ra PK liền mạch. Như vậy không phụ trách nhiệm ném xuống những cái đó ra tiền xuất lực fan cuồng độn mà đi. Thật sự là quá kém. Kỳ thật mục trường cầu ngốc không chỉ là ông Tố Hinh. Còn có Lâm Tịch, Lan Thương khoa học kỹ thuật dược nghiệp là nàng phục binh. 100 biển sao trời mênh mông vừa ra tay, Lâm Tịch lập tức chuyển bại thành thắng. Nhưng là ai tới nói cho nàng, cái này e sợ cho thiên hạ không đánh cháo chính là tưởng e sợ cho thiên hạ không loạn sao? Cái này hóa giống như cấp chính mình đánh một đoạn thời gian thưởng liền biến mất. Sau đó vừa rồi lại đột nhiên xuất hiện chi viện ông Tố Hinh đánh thượng 10 cái biển sao trời mênh. Mong, kết quả cuối cùng lại tới nữa như vậy vừa ra, ngốc nghếch lắm tiền sao. Ở hệ thống tuyên bố xa xa công chúa là lần này PK liền mạch người thắng lúc sau. Phòng liền biến trở về bình thường phát sóng trực tiếp hình thức. Những cái đó dẫm lên ông Tố Hinh tiến vào lãng hữu nhóm tự động bị hệ thống rửa sạch ra khỏi phòng. Đại gia còn ở nói chuyện say sưa vừa rồi thần tới chi bút. Lâm Tịch lại bị góc trái bên dưới nói chuyện phiếm phụ đề hấp dẫn lực chú ý. Cảm ơn ngươi, Tam ca, vừa rồi đánh thưởng chính là ngươi sao? E sợ cho thiên hạ không loạn, ân, hết chương.